Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Bon và tác giả Nguyễn Lành. Ở câu chuyện đầu tiên mang tên Người mẹ tham tiền của tác giả Bon rất là hay. Và câu chuyện này sẽ được diễn ra như nào? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Một, hai, ba, dô. Hai, ba, dô. Hai, ba, uống. Tiếng cả đám đàn ông nhao nhao hò hét vang lên trên cái nhà sàn cập mé sông giữa buổi tối mùa hè oi ả, làm khuấy động cả một vùng nông thôn của một tỉnh đồng bằng Nam Bộ. Bây giờ trời đã khuya lắm rồi, từng màn sương đêm giăng kín khắp nơi, làm không khí có vẻ mát hơn ban ngày. Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn tiếng những con vật nhỏ kêu, nên âm thanh nhốn nháo của đám đàn ông đang nhậu thêm to và rõ. Tuy cả đám này chỉ có 5 thằng con trai là Hữu, Khang, Hậu, Phước, Danh, nhưng hợp lại thì chả khác nào cái chợ nhỏ cả. Giờ này là 11 giờ đêm rồi, những nhà dân trong xóm ai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Sau một ngày lao động vất vả, chỉ còn mỗi 5 thằng nó còn miệt mài bên mâm nhậu. Bởi trong đám này có một thằng mới từ thành phố về, đó là Hữu. Anh em lâu ngày mới gặp lại, nên thành ra tụi kia cứ kỳ kèo với nhau mãi. Chúng nó muốn ngồi với nhau lâu lâu để tâm tình về cuộc sống mỗi thằng trong những năm xa cách. Vậy đó, chả biết chuyện ở đâu ra mà tụi nó nói mãi cho đến tận bây giờ này còn chưa chịu về. Có câu mà mấy ông nhậu hay nói là còn mồi ai nỡ cuốn câu. Nên cho dù tụi thằng Hữu đã say men hết, nhưng vẫn cố ngồi kỳ kèo chẳng ai chịu về. Khi cuộc nhậu còn chưa biết khi nào mới đến hồi kết, thằng Hậu giọng điệu đã lè nhè vì cơn say cất lời. Ê, tao thấy cứ nhậu rồi nói mãi về mấy chuyện nhảm nhám quanh mình chả có gì vui. Thế này đi. Nó nói tới đây thì chợt dừng, đưa tay chỉ vào thằng Hữu ngồi đối diện, đang nốc cạn ly rượu nói tiếp. Thằng Hữu. Hữu nghe thằng Hậu tự nhiên gọi lớn tên mình thì giật mình, ngước đôi mắt đã hơi sụp mí lên nhìn nó. Gương mặt vì say đỏ bừng, đôi mắt lơ ngơ xác định phương hướng người kêu nó mà trả lời trong vô thức. Hả? Hay mày kể cuộc sống của mày trên thành phố đi. Trên đó có như lời đồn là có nhiều em gái xinh tươi đồ không mày? Tụi tao nãy giờ ai cũng kể chỉ có mày là im ru. Với cả tao thấy ấy, hình như mày có chuyện gì giấu bọn tao phải không? Có chuyện gì hay thì kể cho anh em nghe đi. Lâu qua tụi mình mới có dịp ngồi chung. Thằng Khang cũng gật đầu tán đồng lời thằng Hậu. Nó cũng hướng về phía Hữu cất giọng hơi khàn vì men cay xé họng. Thằng Hậu nói đúng đó. Mấy năm ở thành phố mày sống ra sao? Nhớ hồi mày đi á, bọn tao buồn thúi ruột. Vậy mà thằng máu lạnh như mày không thèm liên lạc cho tụi tao hay gì hết. Hôm bữa mày về xém tí tụi tao không nhận ra mày luôn chứ. Thằng Hữu bị lời này làm nghẹn miếng rượu vừa uống, cậu ho lên khủ khủ. Đợi khi hết bị sặc rồi, Hữu mới dùng cái giọng khàn khàn đáp. Mày thật sự muốn nghe? Chuyện trên thành phố cũng có tốt đẹp gì đâu. Mà cho dù đi đâu tao vẫn thấy ở quê yên bình hơn. Thành phố hoa lệ vậy chứ chả hợp để ở bây ạ. Dành với tay lấy miếng khô mực bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hất mặt về phía Hữu nói. Kể đi! Cái gì mà muốn với không muốn? Mày không kể thì tụi tao lấy gì nghe? Toàn là chỗ anh em thân thiết, mày sợ cái gì? Thằng Khang với Phước cũng gật gù đồng ý kiến với Danh, nhìn về phía Hữu chờ đợi. Hữu thấy tụi nó có vẻ háo hức muốn nghe cuộc sống trên thành phố xa hoa của mình thì thở dài. Tự tay rót thêm cho mình một ly rượu nữa, nốc cạn, vẻ mặt dần trầm hẳn đi nói. Chuyện trên thành phố của tao à? Chắc chỉ có chuyện về cái chết của mẹ tao mới hấp dẫn thôi. Mày muốn nghe không? Chứ tao lên đó cũng sống nhờ đây thôi, có cái gì khác đâu. Cả bốn đứa đang háo hức đợi nghe Hữu kể, thì tự nhiên nghe nhắc đến mẹ nó là bà Hằng thì im bặt. Vì chuyện này dẫu sao cũng là chuyện buồn thuở nhỏ của Hữu, nên tụi nó nào dám chạm vào. Nếu bây giờ khơi lại thì tụi nó sai rồi. Hậu liền xin lỗi Hữu. Ấy thế thì thôi, tụi tao không có ý nhắc lại nỗi đau của mày đâu. Thôi nhậu tiếp đi, mày không cần kể chia để thêm buồn. Ba thằng kia thấy Hậu giải vây chí lý thì cũng vui vẻ trở lại. Tụi nó cố gắng vắt đầu nghĩ đề tài khác để nói cho xua tan bầu không khí gượng gạo này. Tụi bay có tin ma quỷ tồn tại không? Chưa kịp trở lại bầu không khí ban đầu, bốn thằng lại một lần nữa im bặt đồng loạt nhìn về hướng thằng Hữu, mặc kệ cho những ánh mắt khó hiểu và những dấu chấm hỏi đang dần mọc trên đầu mấy đứa bạn. Hữu vẫn cứ giữ nguyên bộ mặt đã say mà dùng cái giọng khàn khàn đều đều nói tiếp. Nếu bay không tin thì không được đâu, bởi vì nó có thật đấy. Chính tao đã từng trải qua và cũng chính nó là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ tao. Bốn thằng càng nghe Hữu nói, mắt thằng nào thằng nấy theo lời đó mà càng mở to. Thiếu điều chỉ còn nước móc mắt mình ra, để thể hiện rằng tụi nó không tin vào những gì tụi nó đang nghe vậy. Tại vì cái chết của bà Hằng không phải nghe cha Hữu năm đó nói là do áp lực công việc nhảy lầu tự sát hay sao? Dân xóm ở đây ai mà không biết bà Hằng lên thành phố mở công ty riêng, làm ăn phát đạt, rồi tự dưng một thời gian sau làm ăn xuống dốc, bất quá mới tự tử. Giờ Hữu lại nói gì mà mẹ nó bị ma quỷ hại chết, có hoang đường quá không vậy? Cái gì mà bị ma quỷ gây ra? Hậu vẫn là đứa tiên phong hỏi Hữu cho ra nhẽ. Nó sợ Hữu uống quá chén nên đầu óc mụ mị. Cái gì? Mày xỉn rồi hả Hữu? Ma cỏ gì? Thời nào rồi mà mày còn tin có ma? Mày lại là đứa lên thành phố hiện đại mà còn tin à? Ba thằng kia cũng nhao nhao cả lên tính hỏi thêm, nhưng Hữu đã giơ tay ngăn tụi nó lại nói. Chuyện không phải như ba tao nói đâu. Mày cứ im lặng đi, tao kể cho mà nghe. Cả đám bây giờ đã hoang mang lắm rồi, nên xót ruột muốn nghe cứ gật đầu lia lịa. Thế là Hữu chính thức đưa tụi nó đến một thế giới quan khác. Một thế giới nơi mà vong linh vẫn luôn tồn tại song song quanh cuộc sống con người. Chuyện phải bắt đầu kể từ năm Hữu tầm 12 tuổi. Lúc đó nhà cậu là nhà hộ nghèo nhất trong xóm. Cái ăn cái mặc hàng ngày là một nỗi lo lớn đối với cha mẹ cậu. Dù cho có làm đủ mọi việc, ai mướn gì cũng làm nấy. Nhưng cho dù cố gắng đến đâu cũng chỉ đủ lo cho ba miệng ăn, chứ không giúp gia đình khá lên. Thành ra con đường cho Hữu đi học lại là một vấn đề gặp nhiều khó nhằn. Nhờ vào sổ hộ nghèo nên năm nào Hữu đi học cũng chỉ đóng một nửa học phí, lâu lâu được lãnh quà từ nhà nước hay mấy người làm từ thiện. Tuy khó khăn là thế, nhưng Hữu lại là đứa học giỏi nhất lớp. Năm học nào cậu cũng được lãnh thưởng, nên ông Thành là ba Hữu tự hào lắm. Dù làm không bao tiền, ông cũng ráng cho Hữu đi học. Ông trời như cảm động trước nỗi cơ cực của gia đình Hữu hay sao đó, mà trong một đêm tối trời, bà Hằng mẹ Hữu nhận được một cuộc gọi từ người họ hàng xa ở trên thành phố Hồ Chí Minh, bảo đã kiếm được một công việc lương ổn định trên đó cho gia đình Hữu rồi. Người họ hàng đó còn khuyên là cứ lên đó xin việc mà làm, tốt hơn là ở lại nơi thôn quê nghèo nàn này. Từ cuộc gọi đêm đó, chẳng mấy chốc ba mẹ Hữu bàn nhau, họ cứ băn khoăn mãi, nửa muốn đi, nửa lại sợ nơi phố thị nhiều cám dỗ. Nhưng suy đi tính lại thiệt hơn, ông bà Thành Hằng đành quyết định bỏ lại quê hương mà đi tha hương mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn, gom hết tiền tiết kiệm lên thành phố kiếm tiền đổi đời. Hữu khi đó mới 12 tuổi cũng không có ý kiến gì, chỉ là cậu thấy hơi buồn khi phải xa đám thằng Hậu thôi. Dù sao, nó đã gắn bó với tụi này từ lúc cởi chuồng tắm mưa rồi. Nó cũng lưu luyến nơi nó sinh ra và lớn lên lắm. Như dự định, bà mẹ Hữu mua vé xe lên thành phố trước rồi rút học bạ của Hữu để chuyển đi. Hữu còn nhớ rất kỹ ngày ấy khi cậu chuẩn bị bước chân lên chuyến xe khách đi xa. Giây phút quay đầu lại nhìn con đường làng lần cuối thì cậu thấy nơi ngõ đầu làng chợt thấp thoáng bóng hình bốn thằng nhóc choi choi mặt mày lấm lem đất cát như vừa té. Chạy hối hả tới, vừa chạy chúng nó luôn miệng gào câu. Hữu ơi, mày đi bảo trọng nhé, đừng quên tụi tao nhé, tụi tao ở đây đợi mày về. Nghe tiếng tụi nó gào mà lòng Hữu trùng đi hẳn, Khóe mắt cậu đỏ lên long lanh nước, cậu cố kiềm giọt nước mắt sắp rơi. Bởi cậu không biết đến khi nào cậu mới gặp lại đám thằng Hậu danh Phước Khang đây. Cậu cũng cảm động với tình cảm tụi nó dành cho cậu lắm. Tụi nó thế mà dám bỏ cả học chạy ra bến xe để tiễn cậu đi. Hữu từ bao giờ đã rưng rưng nước mắt rồi. Cậu còn đang tính mở miệng nói gì đó với tụi nó, nhưng lời lại cứ nghẹn nơi cổ họng không thốt ra được. Cho đến khi bị mẹ lôi lên xe ngồi yên vị, cậu cố ngoài đầu ra cửa sổ. Chiếc xe đang chạy, vẫy tay tạm biệt với mấy đứa bạn thân đang đứng trông theo chiếc xe. Mẹ cậu nắm cậu ngồi lại cho ngay ngắn. Lòng Hữu buồn đến lạ, cậu vẫn chưa nín khóc được, cứ sụt sịt mãi trên suốt đoạn đường, khiến cả đám hành khách trên xe than phiền. Nhưng hết cách, nước mắt cậu cứ tuôn mãi chẳng chịu dừng. Lên tới thành phố cũng đã xế chiều, người họ hàng xa của mẹ Hữu đứng đợi ở bến xe từ khi nào. Bốn người chào hỏi qua loa rồi kéo nhau đến một khu trọ cũ. Sau khi bà Hoa, người họ hàng xa, thỏa thuận thuê xong một căn phòng trọ gần kế bên phòng của bà, thì cả nhà cậu mới bắt đầu chuyển đồ đạc vào. Trong phòng trọ rất đơn sơ, chỉ có vài thứ cần thiết như bếp, tủ nhỏ đựng đồ, một nhà vệ sinh, một cái giường hai tầng. Bên trong không quá rộng, vừa đủ ba người ở. Sắp xếp xong xuôi, mọi thứ cũng tối hù tối mịt. Cả nhà Hữu tạm thời ăn miếng cơm mà bà Hoa đem qua rồi đi ngủ. Mai mới bắt đầu hành trình mới trên nơi thành thị hoa lệ này. Sáng hôm sau, theo lời chỉ dẫn của bà Hoa, bà Hằng và ông Thành nhanh chóng đi làm hồ sơ xin việc cho một công ty kinh doanh gỗ Ngọc Tiên nằm ở trung tâm thành phố. Khi nộp xong hồ sơ, cả ba chạy thẳng qua trường tiểu học gần đó xin nhập học luôn cho Hữu. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập học cho con, ba người cũng lầm lũi ra về, chờ ngày người ta gọi lên nhận việc. Thời gian này công ty gỗ Ngọc Tiên quả thật thiếu người, nên chỉ hôm sau thôi, bà mẹ Hữu đã nhanh chóng được nhận vào làm trong khu mài gỗ. Lương một tháng tầm 9,2 triệu toàn thời gian. Phần Hữu thì vẫn bình thường, được cô Hoa chở cho đi học để cho ba mẹ đi làm. Mỗi tháng tiền lương hai vợ chồng, bà Hằng cộng lại cũng đã gấp 3 lần tiền làm ở quê. Nhưng đối với cuộc sống trên thành phố thì vẫn chỉ gọi là khá. Số dư thì có nhưng không nhiều. Ở thành phố Hồ Chí Minh, không khí không trong lành như ở quê. Nhịp sống cũng hối hả nhộn nhịp, lại là nơi phát triển kinh tế, không khó để tìm được việc làm. Vì vậy nhiều người từ nông thôn như nhà Hữu có xu hướng tìm đến các thành phố lớn để sinh sống và phát triển. Khi sống ở thành phố, Hữu có thể gặp nhiều người có kiến thức và hiểu biết, khác xa làng quê cậu từng sống. Tuy cũng có kiến thức và hiểu biết nhưng lại hạn hẹp hơn nhiều. Chất lượng cuộc sống ở thành phố về cơ bản sẽ tốt hơn ở nông thôn. Hầu hết các trường chất lượng đều nằm ở thành phố. Trong thành phố có nhiều khu vui chơi giải trí hiện đại, tiện lợi. Với cả mọi người ở trong khu trọ nơi Hữu ở đều vô cùng thân thiện. Đi học lại làm quen được nhiều bạn mới, nên cậu vui lắm, dần thích ứng được cuộc sống nhộn nhịp ồn ào nơi đây. Đôi khi Hữu cũng thẫn thờ nhớ lại những ngày tháng yên bình vui vẻ với đám thằng Hậu. Nhưng rồi cậu cũng dặn lòng cố gắng, mai sau nếu có dịp sẽ quay trở về nơi mảnh đất quê hương, tìm lại đám bạn cũ. Chẳng mấy chốc xoay đi ngoảnh lại, nhà Hữu đã ở trên thành phố được 5 tháng trời. Thế mà kinh tế nhà nó lại không được như mơ tưởng ban đầu của bà Hằng. Mẹ Hữu vốn là người luôn ao ước có một cuộc sống giàu sang. Lúc trước đã rất nhiều lần bà bàn bạc với ông Thành lên thành phố đổi đời, nhưng đều bị ông bác bỏ. Bởi ông biết thành phố hoa lệ vốn là nơi hoa dành cho người giàu, còn lệ lại dành cho người nghèo. Như gia đình ông sao có thể nói lên đó là sống giàu có ngay. Rồi nhiều loại chi phí đắt đỏ, sao mà lo xuể. Cứ thế chần chừ cho đến tận bây giờ mới lên. Thế nhưng lời nói của ông Thành năm xưa nay quả đã được chứng thực rõ ràng. Cái cuộc sống khắc nghiệt nơi thành thị, tuy thấy rõ trước cuộc sống chỉ có thể tốt lên đôi chút, nhớ chẳng có giàu có gì cả. Nhưng bà Hằng, mẹ Hữu, không hề bỏ đi ý định làm giàu. Bà đi làm nhưng vẫn nuôi mộng làm giàu, dù ông Thành có khuyên nhủ, bà vẫn không từ bỏ. Mấy tháng gần đây bà Hằng mới mua được cái điện thoại cảm ứng đầu tiên trong đời. Cả nhà của Hữu thích thú lắm, cứ chọc chọc lên YouTube coi phim này nọ mãi. Chuyện cũng từ đây mà ra. Khi bà Hằng đã xài thành thạo điện thoại rồi, thì bà cũng tập tành mấy bà bạn quen được trong công ty gỗ tạo Facebook để đăng tin, coi video này nọ. Một lần trong lúc bà Hằng được nghỉ giải lao ăn trưa, bà sẽ thường mở Facebook để coi những bài đăng mới trên đó. Đang lướt bỗng bà Hằng chú ý đến một clip của một cô gái, theo như bình luận là hot girl 26 tuổi khá nổi tiếng, đang chia sẻ về công dụng của cậu bé vàng, còn trong tiếng Thái là cô man thông. Cô gái đó vừa ôm một con búp bê nam cao bằng đứa trẻ 8 tuổi, vừa kể với vẻ mặt hào hứng. Trước kia cô rất trắc trở tình duyên, tiền bạc cũng chảy chật. Người yêu cũ chỉ được cái mã đẹp trai, còn lại ăn bám đánh đập cô, ngoại tình với cô gái khác. Sau một chuyến đi Thái Lan lấy hàng, được bách nước về pháp lực của cô Man Thong, liền thỉnh về một em để nuôi rất thành kính. Từ đó cô gái này thay đổi hoàn toàn số phận, dứt khoát chia tay được anh bồ cũ xấu tính. Không chỉ thế, anh người yêu cũ quay lại hành hung cô thì bị ngã gãy tay. Cô gái còn chia sẻ gần hết clip, còn tiết lộ thêm đã tìm được người yêu đại gia mới. Công việc rất thuận lợi, tiền vào như nước. Cô gái đó sau khi chia sẻ công dụng của con búp bê, còn chỉ cho mọi người nếu muốn làm giàu nhanh chóng thì liên hệ số điện thoại đính kèm dưới phần bình luận của clip. Cô gái đó sẽ chỉ cho họ chỗ mua và giá cả lại phải chăng. Mẹ Hữu cũng chính vì những lời nói và sức mạnh đồng tiền chi phối, cứ như người bị thôi miên trong lúc làm việc cứ lơ đễnh, nghĩ mãi về những lời cô gái kia nói. Bà cũng lên mạng tìm hiểu về công dụng của loại búp bê chiêu tài này. Càng tìm hiểu thì vọng tưởng dậu lên của bà như được tưới nước. Nó lớn dần lên từng chút và nó thôi thúc bà thực hiện mộng tưởng giàu có đó của mình. Đợi khi về tới nhà trọ, bà Hằng liền đem chuyện mình nghe được trên mạng bàn với chồng, thỉnh về một cậu bé vàng để giúp gia đình mau phất lên. Tất nhiên ông Thành không đồng ý, còn mắng bà Hằng nghe mấy lời sàm ngôn trên mạng rồi đâm ra mê tín dị đoan. Nhưng những lời của ông Thành không dập tắt đi ý tưởng đang le lói trong đầu của bà Hằng. Suốt những ngày sau, bà luôn âm thầm tìm kiếm những tin tức về cậu bé vàng. Bà luôn ôm mộng một ngày nào đó bà trở nên giàu có. Mọi người sẽ ngước lên nhìn gia đình bà như nhìn một đấng tối cao. Bà Hằng nhiều lần bàn với chồng thử thỉnh về một cậu bé vàng xem sao, có khi lại đổi vận. Nhưng ông Thành luôn phản đối. Nhiều lần ông đâm ra bực bội vì vợ mình cứ đắm chìm trong những tư tưởng dị đoan kia. Ông không tin trên đời có thứ chiêu tài thần kỳ như vậy. Ở quê, người ta luôn có câu: dễ ăn, ốc bu vàng ăn hết rồi. Vậy thì nếu có thứ chiêu tài thần kỳ như vậy thì đã có nhiều người trở thành tỷ phú rồi, làm gì đợi gia đình ông hưởng lợi. Nhưng bà Hằng xem lời ông như gió thoảng qua tai. Bàn là bàn thế chứ, vừa qua mấy hôm sau, bà Hằng nhân lúc ăn trưa chồng không để ý liền than mình đau bụng, rồi giọt lẹ vào nhà vệ sinh công ty mà liên hệ ngay số điện thoại của cô gái hot girl mấy hôm trước để hỏi chỗ mua cậu bé vàng. Tiếng nhạc điện thoại đầu dây vang lên, chỉ mất ít giây sau bên kia đã bắt máy. Giọng một cô gái trong clip hôm qua vang lên. Alo, ai đấy? À, chào cô, tôi là Hằng. Chuyện là mấy hôm trước tôi có coi clip chia sẻ của cô, tôi... À, ra thế bà muốn mua cô Man Thông chứ gì? Giọng cô gái bỗng trở nên chảnh chọe khác hẳn giọng điệu thân thiết trong clip. Quả thật muốn khác bao nhiêu thì khác bấy nhiêu, làm người ta giật mình. Tuy vậy bà Hằng cũng mặc kệ, bà không quan tâm thái độ của cô gái bên đầu dây mà nói tiếp. À, đúng vậy, không biết mua một con bao nhiêu thế cô? Còn tùy loại bà muốn mua loại đen hay trắng? Đen trắng là sao? Nếu cô không phiền thì giúp tôi giải thích. Cô gái hot girl như biết được bà Hằng không rành về các loại cô Man Thông, liền cười khẩy nhưng không tạo tiếng nói tiếp. Hiện nay Kumanthong được chia thành hai loại bùa chính là Kumanthong trắng và Kumanthong đen. Đối với từng loại sẽ có những đặc điểm riêng biệt. Loại trắng thì sức mạnh thu tài lộc không mạnh bằng loại đen. Giá cả hai loại lại khác nhau. Loại trắng thì lấy 10 triệu một con nhỏ, 30 triệu con lớn. Loại đen thì lấy 50 triệu cho con nhỏ, 70 triệu con lớn. Bà muốn loại nào để tôi biết còn liên hệ chỗ bán, rồi tôi giao hàng cho bà. Việc của bà chỉ cần là thanh toán khi shipper đến thôi, hiểu chưa? Thấy giá cả quá đắt đỏ, bà Hằng thật thót mình. Suy nghĩ chọn lựa, lại thấy cô gái hawker bên kia liên tục hối vội. Cô cho tôi suy nghĩ một chút được không? Trời ơi, tôi còn nhiều người đang gọi đến lắm. Bà không mua thì tắt máy đi, để tôi còn nghe cuộc gọi khác nữa. Mà nhắc cho bà hay nhé, loại Kumanthong này rất được ưa chuộng. Bà không nhanh tay thì đừng có hối hận. Tuy giá nó cao, nhưng lợi ích nó mang lại thì khỏi phải nói. Bà Hằng bây giờ nghe đến nhiều người mua thì cũng ra quyết định mua cậu bé vàng mạnh nhất. Vì bà lo sợ người ta sẽ mua hết thứ thần kỳ này. Dù sao, nếu đã ôm mộng làm giàu thì phải có gan chứ. Cứ thế bà Hằng sống trong chờ đợi bồn chồn. Cô gái kia đã nói ngày mai thôi là bà sẽ nhận được thứ bà muốn. Vấn đề tiền thì về nhà trọ bà, lặng lặng tỏ vẻ như bình thường ăn cơm rồi lên giường ngủ. Khi nghe được tiếng ngáy đều đều của chồng bên dưới cùng hữu thì bà lẹn xuống, lục lọi cái tủ đồ, lấy ra đống tiền mà bấy lâu hai vợ chồng bà tiết kiệm. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có đúng 30 triệu chẵn. Bà Hằng lo lắm, lỡ mai người ta giao hàng tới không đủ tiền trả sao mà nhận hàng. Vì lúc nói chuyện điện thoại, bị cô gái kia đánh đòn tâm lý mà không suy nghĩ cho thấu đáo. Bỗng đang đau đầu suy nghĩ moi tiền đâu ra thì bà nhớ tới bà bạn trong khu mài gỗ chung, liền nhắn tin vay 50 triệu vì nhà bà đang cần xoay sở gấp và hứa hẹn sẽ trả sau. Do bà bạn đó cũng là dân từ quê lên làm ăn nên cũng có không nhiều. Thành ra bà Hằng chỉ mượn được 20 triệu, còn thiếu 30 triệu. Bà Hằng thấy đã đâm lao thì phải theo lao, liền nhắn tin thêm hai người nữa mượn thêm cho đủ. Và bà còn bảo với họ rằng đừng cho ông Thành hay biết vì bà sợ ông lại mắng mình. Mấy người bạn của bà lúc đầu cũng e dè lắm, nhưng vì là chỗ bạn bè và bà Hằng cũng ký giấy nợ nên cũng cố bấm bụng cho bà Hằng vay. Xong xuôi việc tiền bạc, bà mới an tâm nhẹ nhàng lên giường đi ngủ như không có chuyện gì. Sáng hôm sau bà Hằng tiếp tục kế hoạch làm giàu của mình. Bà nằm trên giường giả bộ mình bị đau bụng, bảo với ông Thành đi làm thì viết đơn xin nghỉ việc dùm. Hôm đó lại nhầm vào thứ bảy nên hữu không cần đi học. Cậu nghe lời cha dặn ở nhà chăm mẹ. Nhưng khi cha hữu vừa đi ra khỏi nhà không bao lâu thì cậu thấy mẹ cậu không còn vẻ mặt đau đớn gì nữa, còn tươi tỉnh đi ra khu chợ nhỏ gần nhà trọ mua về cho hữu một hộp cơm sườn để ăn. Mặc dù thấy khó hiểu là thế, nhưng hữu lúc đó cũng chỉ là đứa con nít đang trong tuổi ăn tuổi chơi, nào biết nghĩ sâu xa chuyện gì. Cậu ăn xong thì lôi cái hũ đất nặn từ trong cặp ra ngồi chơi một mình, cho tới khi nghe tiếng xe dừng trước cửa, mẹ cậu chạy ra ký ký gì đó vô một tờ giấy mà cái anh mặc áo xanh đưa cho. Sau này hữu mới biết đó là anh shipper giao con búp bê Kumanthong đến cho mẹ cậu. Sau khi bà Hằng giao tiền và nhận về hai cái hộp giấy hình chữ nhật được bao bọc kỹ càng, kích thước quả đúng dài bằng một đứa trẻ 8 tuổi, bà đem hai cái hộp vào phòng trọ, nhanh chóng bốc hàng ra. Hữu ngồi bên cạnh bà cũng tò mò, không biết thứ mẹ mình đang gỡ ra là gì, cũng ráng nhòm đầu chờ xem. Sau khi lớp giấy hộp được bóc sạch, bên trong lộ ra một con búp bê nam với hình dạng đang đứng. Trên mình con búp bê mặc một bộ đồ đỏ chót từ trên xuống dưới, cổ đeo vòng hạt có mặt gỗ khắc ký tự kỳ lạ khó hiểu. Bên cạnh tay con búp bê còn có mang thêm một loại vũ khí kỳ lạ, nhìn như đầu mũi tên nhọn. Ở dưới chân nó còn có một tờ giấy hướng dẫn thờ cúng. Hữu cũng chẳng biết chất liệu làm nên con búp bê này là gì, và cũng chẳng hiểu mẹ mua cái thứ đồ chơi này về làm gì. Bởi cậu là con trai đâu có thích chơi búp bê như con gái. Mà con búp bê này nhìn không đẹp mà còn quái quái nữa chứ. Cậu tò mò định chạm vào nó xem sao. Nhưng tay còn chưa chạm đến con búp bê thì Hữu bị mẹ gạt ra. Bà Hằng sợ con làm hư đồ liền đuổi Hữu lên trên giường, ngồi chơi. Cậu tất nhiên không dám hó hé gì. Nghe lời mẹ mà chạy tọt lên đó ngồi im ru, lặng lặng nhìn theo từng cử chỉ hành động của mẹ mình. Bà Hằng ngồi đó đọc từng dòng hướng dẫn trên giấy. Sau khi đã đọc xong, bà nhanh chóng chọn một chỗ sạch sẽ nhất trong phòng trọ của gia đình mà trải một tấm vải đỏ lên, để con búp bê vào kệ kính được tặng kèm rồi đặt lên vị trí đó cung kính lắm. Xong xuôi, bà lại lụi củi chạy đi mua bánh trái, hoa quả, nước ngọt, sữa hộp cắm ống hút vào rồi đặt lên trên đó cúng cho con búp bê kia. Không dừng lại ở hành động kỳ quái đó, mẹ Hữu còn nói chuyện với con búp bê kia thân thiết lắm. Con ăn đi, mẹ mua toàn đồ ngon thôi. Từ nay con là cậu bé vàng của mẹ rồi. Chỉ cần con giúp mẹ kiếm thật nhiều tiền thì mẹ sẽ càng cưng chiều con hơn. Chào mừng con đến với mẹ. Từ nay đây là nhà của con. Nào, ăn đi, mẹ Hằng thương minh nhất. À, còn đây là anh con tên Hữu, con làm quen anh nha. Vừa nói bà Hằng vừa chỉ tay về phía Hữu đang ngơ ngác nhìn những việc bà làm. Mình chính là tên của con búp bê Cua Man Thông này, được thầy Pháp đặt sẵn trong tờ giấy hướng dẫn. Về phần Hữu thấy một màn này, cậu không khỏi sởn gai óc. Việc mẹ nói chuyện với con búp bê mang danh là cậu bé vàng kia không phải là đều làm Hữu sợ hãi, mà là trong một khoảnh khắc lướt qua, hình như nhìn thấy môi của con búp bê kia, hình như vừa nhếch miệng cười với cậu, mà cười thì có thể tạm cho là cậu hoa mắt nhìn nhầm đi. Nhưng việc sữa từ hộp bị hút lên rồi mất đi trong không khí là thế nào? Sữa biến đi đâu được chứ? Mà chưa nói từ khi mẹ nó nhận con búp bê kỳ lạ này, Hữu như cảm nhận căn phòng trọ nhỏ của mình trở nên lạnh lẽo hơn. Nhìn mãi về phía bàn thờ mới lập của mẹ Hữu, cậu càng thấy ánh mắt đen láy của con búp bê kia có gì đó rất đáng sợ, khiến cậu trong vô thức sinh ra một loại cảm giác run sợ. Vì vậy không nhịn được liền chui tọt cả người vào chăn. Cứ thế cậu chùm chăn kín mít bắt đầu run rẩy. Dù có cách một lớp chăn, nhưng lưng Hữu vẫn dợn lên từng đợt ớn lạnh. Nó có cảm giác đôi mắt kia của con búp bê đang nhìn chòng chọc vào nó, cái nhìn như xoáy sâu. Đợi đến tối, ông Thành đi làm từ công ty về, thấy cái thứ đặt trên ban thờ, ông nội trận lôi đình lôi bà Hằng đã chất vấn. Hữu hứng chọn trận cái vã giữa ba và mẹ mình, đến cuối cùng đất không chịu trời thì trời cũng phải chịu đất. Việc bà Hằng lấy tiền tiết kiệm ra mua Cua Man Thông chưa bị bại lộ, nên ông Thành không biết gì cũng đành bỏ qua, chiều ý vợ, đồng ý cho bà nuôi. Dù sao bà nói với ông là bà thỉnh nó không tốn tiền, ông cho bà nuôi với điều kiện đừng làm gì ảnh hưởng đến con trai là thằng Hữu. Ông Thành nhìn vợ không những không hối cải, còn ngồi nói chuyện và đưa sữa đút cho con búp bê kia uống như đang chăm một đứa trẻ, thì chán nản không muốn nói chuyện với bà nữa. Sống với nhau nhiều năm mà bây giờ bà lại đắm chìm vào mê tín dị đoan. Dù phiền muộn, ông cũng chẳng làm gì được. Nếu cứ cơm không lành, canh chẳng ngọt thì lại tội cho con. Ông ôm sầu muộn mà bỏ lên giường ôm Hữu ngủ. Cứ thế mà gia đình Hữu lại có thêm một thành viên nữa, sống chung nhưng không phải là người sống. Bà Hằng thì từ ngày nuôi thứ được bà gọi là cậu bé vàng thì ít quan tâm đến con trai hẳn. Có gì ngon cũng đem cho con búp bê. Khiến ông Thành chướng mắt lắm. Nhưng chỉ cần đụng đến con búp bê kia một chút thôi, liền bị vợ mình giấy này mắng mỏ, nên cũng đáng để mắt nhắm mắt mở cho qua. Tự bản thân ông kiếm tiền lo cho hai cha con. Mặc bà vợ muốn làm gì thì làm, ông mong một lúc nào đó bà nhận ra những gì mà bà Hằng tin là mang lại tài lộc, là những điều viển vông, thì sẽ trở lại là một người vợ hiền mẹ đạp. Cũng trong khoảng thời gian đó, bà Hằng liên tục xin xỏ cậu bé vàng mình nuôi. Nào là muốn tiền lương cao hơn, công việc nhẹ nhàng hơn, trả hết nợ nần mà bà đã mượn của người ta khi mua Cua Man Thông về. Không biết có phải do sự nâng niu của bà Hằng và sức mạnh tâm linh của con búp bê Cua Man Thông hay không, mà chỉ sau một tháng bà Hằng được đề cử lên làm nhân viên khu thống kê gỗ. Tiền lương vừa được nhân đôi, vừa được ngồi ghế thảnh thơi. lâu lâu mới đi một vòng kiểm kê thôi. Tất nhiên việc trả nợ cho những bà bạn bà Hằng từng vay cũng nhanh chóng được thanh toán hết. Đồng thời, bà còn trúng hai tờ vé số độc đắc trong lúc vô tình mua chơi. Cuộc sống của bà Hằng như ao ước bấy lâu một bước lên mây, tiền vô rủng rỉnh. Bà càng thêm tin vào con búp bê cậu bé vàng kia. Bà ra sức cung phụng nó. Bà Hằng bây giờ có thể cười híp mắt cả ngày vì niềm vui mà con búp bê mang lại. Lại qua vỏn vẹn đúng 3 tháng thì bà Hằng chính thức tách ra khỏi công ty Ngọc Tiên, lập hẳn một đại lý riêng, lấy bảng hiệu là Hằng Thành. Tất nhiên bà Hằng khi lên làm giám đốc rồi thì nào có thể chịu ở căn nhà trọ chật hẹp. Bà nhanh chóng mua luôn một cái nhà trong trung tâm thành phố sang trọng, đưa ông Thành và cả Hữu cùng con búp bê Kuman Thông mà bà chân quý sang ở hẳn bên ấy. Trong căn nhà 2 tầng sang trọng, bà Hằng lấy tầng 2 làm riêng một gian phòng thờ duy nhất cho cậu bé vàng của bà. Mặc kệ ông Thành có ý kiến gì đi nữa, bà cũng coi như không mà làm theo ý mình. Ông Thành vì không làm ra tiền nhiều như vợ nên tiếng nói yếu đi. Biết vợ mình bây giờ có nói gì cũng không nghe lọt tai nên ông Thành không thèm nói nữa, trực tiếp dọn vào tầng 1 ở chung với Hữu. Bà Hằng từ ngày đó không biết có phải ma xuôi quỷ khiến hay không mà cũng chẳng thèm vào ngủ chung phòng với chồng và con mình nữa. Và bà cũng lạnh nhạt với 2 cha con cậu hơn hẳn. Hữu khi đó thấy cảnh cha mẹ chia đàn xẻ nghé thì buồn lắm. Cậu làm gì cũng chẳng ra hồn. Đến nỗi đang học, cô giáo gọi 3-4 lần, chả thèm trả lời. Thành ra thành tích học tập nhanh chóng giảm chóng mặt. Bà Hữu thấy con suốt ngày ủ rũ cũng đâm ra lo lắng không yên. Bèn mặt dày mày dạn đi làm lành với vợ, mong bà hồi tâm chuyển ý mà bỏ con búp bê Kuman Thông gì đó sang một bên mà lo cho con cái. Bà Hằng sau khi được chồng ỉ ôi cũng bắt đầu dịu lại tâm trạng khó chịu kỳ lạ trong lòng mà ậm ừ bảo sẽ suy nghĩ lại. Về phía công việc làm ăn của bà Hằng thì thời gian ban đầu mọi điều rất thuận lợi, buôn may bán đắt, tiền không ngừng vào túi. Tuy nhiên sau cái lần ông Thành đòi bà bỏ con búp bê đi thì công việc thường xuyên gặp nhiều trục trặc, khiến bà Hằng ngày đêm giải quyết không xuể. Có đêm bà Hằng đang ngủ một mình ở tầng trệt, bỗng bà cảm thấy cả người lạnh toát, muốn mở mắt ra xem cái chăn mình đắp đâu, sao mà lạnh thế này. Thì chợt bà Hằng kinh hãi không thôi khi thấy một bóng đen nhỏ vụt qua ngang bụng bà rồi biến mất. Chưa dừng lại ở đó, bà còn nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng nói đan xen vọng vào tai, khiến bà gai người ớn lạnh. Mẹ ơi, sao chỉ có mẹ thương con, còn ba lại muốn vứt bỏ con? Tiếng nói đó nghe rõ ràng bên tai là một đứa trẻ nhỏ, nhưng lại âm u đến đáng sợ như từ cõi u minh vọng về. Giọng đứa bé cứ eo éo lạnh tanh, lúc xa xăm như ở cách bà hàng chục cây số, lúc lại sát gần bên tai bà Hằng. Từng trận tê dại nơi sống lưng của bà Hằng nổi lên như bị điện giật. Cả căn phòng lúc này chìm vào một bầu không khí lạnh. Mặc dù lúc ngủ bà Hằng đã chỉnh máy lạnh nhiệt độ vừa phải, khiến bà Hằng bất giác nghĩ đến cậu bé vàng bà đang thờ. Như hiểu ra tại sao mấy ngày nay làm ăn không được suôn sẻ, bà Hằng bỗng giống một kẻ mất đi ý thức, hỏi ngược lại không chút sợ sệt. Giọng điều bà nhẹ nhàng như dỗ dành chính đứa con của mình. Là con sao Minh? Chỉ nói có thế mà một luồng khói đen từ tầng 2 bay xuống tụ lại nơi chân giường và dần dần tích tụ, tạo ra hình hài một thằng nhỏ tầm 8 tuổi, không rõ ngũ quan. Xung quanh nơi nó đứng, từng đợt khói đen bốc lên nghi ngút, thân thể đen sì như bị thiêu cháy, cất tiếng âm u đáp. Là con. Tại sao dạo này con không giúp mẹ? Chẳng lẽ vì lời ba con nói à? Bà Hằng không chần chừ hỏi ngay những khúc mắc trong lòng bao lâu nay. Đứa trẻ kia nghe thế bỗng òa lên khóc. Tiếng khóc của nó rất kỳ dị, cứ như eo éo vang vọng đến nhức cả tai người nghe. Kỳ lạ hơn là tuy bóng ma của hồn ma con Kuman Thông khóc lớn như thế mà ông Thành và thằng Hữu ở tầng trên không hề nghe thấy, giống như âm thanh chỉ có thể quẩn quanh trong phòng bà Hằng thôi. Đoạn khi đã khóc đủ rồi, nó lại cất lời âm u trách móc. Sao chỉ có mẹ thương con, còn muốn cả ba nữa cơ? Con không biết đâu, nếu ba không thương con như mẹ, con sẽ không giúp đỡ mẹ nữa. Mẹ lừa con. Nói xong nó tiếp tục khóc lên nức nở. Bà Hằng bối rối lắm, bởi vì lúc trước khi tách ra làm công ty riêng, bà đã hứa với nó nếu mà giúp bà làm ăn thuận lợi thì bà sẽ nghe bất kỳ điều kiện nào nó muốn. Lúc đầu được như mong muốn, cũng cảnh như đêm nay. Nhưng khác là lúc đó cậu bé Vàng nay chui vào giấc mơ của bà, bảo thèm máu gà. Nó muốn bà đi mua máu gà sống cho nó uống, vì nó bảo muốn giúp bà thì phải cần nhiều pháp lực. Nếu cứ ăn bánh ngọt uống sữa thì nó không đủ pháp lực. Bà Hằng nghe nó nói đến việc không đủ pháp lực giúp bà đổi đời thì bà liền theo ý nó. Dần dà do làm ăn ngày một lên hương nên việc nó đòi hỏi cũng càng nhiều. Nó dần ăn lên cả thịt sống. Bà Hằng thì khỏi nói, bị cái lợi trước mắt che mở mắt nên bà luôn thực hiện theo những gì nó mong muốn. Tuy mọi chuyện càng ngày càng tiến triển xấu nhưng bà Hằng không quan tâm, chỉ biết làm sao có được tiền là được. Khi ông Thành đi làm ở khu xưởng gỗ cũ thì bà Hằng nhân lúc đó đem gà sống lên trên lầu 2 để dâng cho cậu bé Vàng. Hữu ở tầng 1 nên tất cả việc mẹ mình làm cậu đều thấy hết. Cậu muốn nói với ba lắm, nhưng thấy ánh mắt đỏ quạch quái dị của mẹ nhìn mình thì không khỏi sợ hãi. Khoảng thời gian đó Hữu sợ đến nỗi không dám ra khỏi phòng. Cứ ôm gối ngồi trên giường, đợi ba về mới ngủ. Giờ Hữu cũng sợ hãi mẹ nó lắm. Bà càng ngày càng thay đổi, khuôn mặt bà xanh trắng kỳ lạ, đôi mắt thâm đen, mất đi linh khí. Và lúc nào đôi con ngươi cũng nổi lên những tơ máu đỏ. Mà ánh mắt bà Hằng nhìn nó cũng không còn hiền từ đong đầy yêu thương như trước. Bây giờ thấy hồn cậu bé Vàng trực tiếp xuất hiện ra lệnh, bà làm sao cho ông Thành cũng cưng nó y như bà thì không khỏi lo lắng. Tại điều kiện này đối với bà là rất khó. Liền không biết làm sao bảo với nó cứ bình tĩnh, mai bà sẽ nói chuyện với ông Thành. Nhưng hồn ma cậu bé đen sì đó không ngừng chạy vòng vòng trong phòng đập phá đồ. Khắp gian phòng như bãi chiến trường, đồ la liệt ngổn ngang. Trên sàn gạch chi chít những dấu chân bé màu đen như than. Chẳng những vậy nó còn la hét như điên dại, những âm thanh lúc xa lúc gần vang vọng khắp căn nhà. Khiến cho bà không ngủ được, đành thức trắng đến đêm. Kể đến đó men say trên mặt Hữu cũng bay biến đâu mất. Cậu lấy tay chỉ vào hàm răng của mình hỏi cả đám. Bây nhìn đi, có gì đặc biệt không? Cả đám đang nghe hăng say thấy nó hỏi xàm liền quát. Răng mày thấy ghê chứ gì, kể tiếp đi cha nội. Sau đó thế nào ba? Kể tiếp đi. Danh hậu phước không ngừng la ó. Khang thì bình tĩnh hơn, hiểu ý Hữu. Chắc có lý do mới hỏi như thế, liền nhìn kỹ hàm răng nó nói. Răng mày bị sún mấy cây, chẳng lẽ tại gặp... Chính nó bạn ơi. Nói ra lời này thằng Hữu bình tĩnh đến lạ. Nó tiếp tục nâng chén rượu chuối uống cạn, không quên chìa chìa ly rượu cạn về phía mấy đứa bạn làm chứng là đã uống xong lượt nó. Đoạn cất lời tiếp. Tao bị ám ảnh hình ảnh quái dị kia của mẹ tao nên thường xuyên ngủ gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc. Chưa kể có vài lần mắc chứng mộng du nữa. Cái giường hai cha con tao ngủ lúc đấy cứng bỏ cha. Trong nhà còn lắm bậc thang. Trong 2 năm tao thay răng, răng rụng đều éo phải do gặm cắn mà là mộng du ngã gãy. Và cũng chẳng biết có phải là do bị ngã không nữa. Tại vì tao ngủ say quá nên có bị nó đẩy cũng chẳng hay biết gì. Thằng Hữu nói. Nhưng may là tao còn ngã tỉnh được nha. Vì những giấc mơ kia đáng sợ lắm. Mà về sau khi tao lớn như bây giờ mới biết đó căn bản không phải mơ, mà là việc hồi bé tao tận mắt thấy thật. Tối đêm Hữu gặp chuyện đó chính là tầm nửa đêm. Khi đang ngủ với ba say sưa thì cậu bỗng bị tiếng nói chuyện xì xầm trên tầng 2 đánh thức. Nhà mới của Hữu khi đó cửa kiểu mới có xà ngang cực kỳ cao. Đêm khuya lại càng thêm vắng vẻ. Với Hữu khi còn nhỏ thì đúng là rộng lớn đến mức khiến người ta rùng mình. Cậu như bị điều khiển tự động chui tọt xuống giường, mở cửa, băng qua 2 dãy bậc thang gấp khúc, mà không biết vì sao lại đi lên tầng 2 làm gì. Nếu là trước đây thì dù muộn đến mấy, Hữu có động đậy đi đâu, cha cậu vẫn sẽ phát hiện và tỉnh dậy nhìn con. Chỉ cần thấy cậu ngẩng mặt mộng du đi khắp nơi, đều sẽ xách cậu về phòng ngay. Mà tầng 2 có con búp bê quái dị của mẹ cậu, nên cậu cũng e dè chẳng có dám lên đó. Nhưng lần đó ông Thành lại ngủ say như chết. Hữu cứ đi phăm phăm về phía trên lầu 2, nơi đặt chỗ thờ cậu bé Vàng, thẳng một mạch tới tận cửa phòng tầng 2. Một mùi đàn hương nồng đậm xộc tới khi dựa gần nơi đó. Trong nhà Hữu thời điểm đó hay có bà Hằng đốt hương cho con búp bê Kumanthong, nên mùi hương này xuất hiện là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng hôm nay mùi hương quá nồng, nồng như thể châm hơn 10 lư hương vậy. Cả căn phòng bị hun tới mức khói trắng lượn lờ, nhưng lại có một mùi gì đó rất quái lạ, thoang thoảng mùi tanh. Hữu từ bé đã kén ăn, không ăn nội tạng, không ăn tiết gà vịt heo, nên cậu ghét chính là khu chặt thịt tươi ở chợ. Do đó Hữu rất nhạy cảm với một số mùi hương, nên khi đó bị xông cho, muốn nôn mửa, cậu đứng ngơ ngác một hồi bên ngoài, giơ tay bịt mũi chuẩn bị rời đi. Nếu cứ ở đây cậu sợ bản thân không kìm nén được mà phun hết thức ăn đã ăn lúc chiều. Nhưng khi Hữu vừa định quay người thì cảm nhận được cánh cửa gỗ khắc họa của căn phòng thờ cậu bé Vàng hơi lung lay, tự như có gió thổi từ trong phòng ra, khiến cánh cửa kia hé mở. Khi đó trong lòng Hữu thoáng sợ hãi rồi, nhưng không biết lá gan lớn ở đâu lồi ra, cậu cứ cho đây là một giấc mơ. Thấy cửa phòng có khe hở, lại ỷ bản thân có dáng người nhỏ nhắn, bèn nhoài người ngó vào trong. Sau đó Hữu như ngay lập tức thấy một cảnh tượng rất quỷ quái. Trong cửa cũng có một đôi mắt đang dán sát khe hở như cậu. Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm Hữu không rời. Hữu bị dọa sợ hết cả hồn, cứ đực người ra đó không dám nhúc nhích. Mãi lâu sau con mắt trong cửa mới dịch xa ra một chút. Đến khi đủ xa rồi Hữu mới có thể thấy rõ đó thật ra là một thằng nhóc nhỏ đang bò bằng cả tứ chi trên mặt đất, mặc nguyên bộ áo đỏ tôn lên làn da trắng bệch xanh tái đến dị thường. Da thịt trên cả mặt, cổ chân và cổ tay thằng bé đó nhăn nheo như bị phỏng nhìn đến tầm lợm. Nó như một con nhện nhỏ, khớp xương cánh tay vặn thành một góc vuông kỳ quái chống xuống đất. Cổ duỗi dài co giật theo một tiết tấu quái đản, còn kèm theo tiếng rên rỉ trầm thấp, chính là kiểu kêu rên than thở của người già, chứ không phải tiếng của một đứa bé như nó nên có. Trên mặt đất của căn phòng bày một vòng lư hương, trong mỗi lư hương đều đốt 3 nén nhang, trên nén nhang sâu một lá bùa màu vàng. Khói trắng lượn lờ khắp phòng sập vào mắt Hữu cay xè, mà thằng bé mặc áo đỏ quái dị kia bò giữa đám lư hương. Mỗi khi tới gần một cái lư hương đều sẽ hít hà một chút, sau đó vội vàng co rúm người lại. Vừa như được nuôi dưỡng mà cũng như bị cầm tù. Trên bàn thờ vẫn là cái tủ kín, con búp bê mang danh cậu bé Vàng hay Kumanthong vẫn còn đứng yên vị ở đó, nở nụ cười quái đản về phía Hữu. Phía dưới thằng bé áo đỏ kinh dị khi bỏ ra xa, mùi tanh kia nhạt hơn rất nhiều. Tiếp đó không biết tiếng chó sủa từ đâu vọng tới. Hữu sợ run cả người vội vàng bỏ chạy. Khoảnh khắc cậu băng băng chạy về phòng, còn trượt phải mấy bậc cầu thang ngã sóng xoài. Cuối cùng bật khóc thành tiếng. Dường như ông Thành thức ngay khi nó khóc òa lên. Căn nhà rộng lớn trong đêm hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên có tiếng người. Hình như ông Thành là người đầu tiên bước ra khỏi phòng. Thấy cậu ngã trên bậc cầu thang, liền hoảng hốt đỡ cậu dậy rồi nói với bà Hằng vừa lụi cụi đi lên. Lại mộng du rồi. Cứ lặp đi lặp lại, Hữu sợ hãi kể cho ông Thành. Dần dà ba Hữu cũng nghi ngờ vợ mình nuôi quỷ, liền khuyên nhủ vợ một lần nữa bỏ con búp bê trước khi con mình gặp chuyện. Thế nhưng bà Hằng bây giờ đã như cái xác không hồn, gương mặt mất đi huyết sắc, xanh xao nhợt nhạt đến đáng sợ. Đôi mắt thâm quầng như người mất ngủ kinh niên. Lòng cuồng tín của bà về con búp bê Kumanthong kia quá cao. Bà không nghe lời chồng mình nói nữa. Thậm chí bà Hằng như trở nên điên loạn, đổ lỗi do Hữu sinh ra cản trở con trai tên Minh kia của mình và cả sự nghiệp công danh. Cũng tại sự có mặt của Hữu mà ông Thành không thương Minh, nên nó mới không giúp bà thực hiện nguyện vọng. Một đêm kia bà Hằng như bị ma nhập, nửa đêm bỗng ôm đầu đau đớn gào thét, rồi cầm lấy dao trong bếp chạy lên phòng. Hai cha con Hữu đang ngủ mà dùng dao trong tay hướng Hữu mà đâm tới. May mà khi đó ông Thành nghe tiếng thét kịp tỉnh, nhanh tay đẩy vợ té ngã kéo con chạy đi. Không là Hữu đã quy tiền theo ông bà ngay đêm đó rồi. Từ giây phút đó ông Thành không dám đưa Hữu trở về nhà nữa, trực tiếp bỏ hết đồ đạc rời đi, kiếm tạm nhà trọ khác ở cùng cậu. Chính vào lúc đó tại nhà bà Hằng ở lại một mình, dù hàng ngày vẫn luôn cung cấp đồ ăn sống theo ý cậu bé Vàng, có khi bà còn mua số lượng gà sống, tiết heo nhiều gấp đôi số lượng cũ để lấy lòng của đứa con Minh. Nhưng công việc vẫn xuống dốc không phanh. Bởi vì hồn ma búp bê Kumanthong đó nói bà là đồ thất hứa, liên tục ám lấy bà Hằng dù ngày hay đêm mà quấy phá. Khiến cho bà Hằng từ một người bình thường bỗng trở thành một kẻ tự kỷ, cứ hay lẩm bẩm một mình, liên tục mơ thấy hình ảnh thằng nhóc tầm 8 tuổi đu bám trên người, dùng cái mũi nhọn trong tay đâm liên tục vào tim bà, làm mỗi đêm bà Hằng phải luôn miệng gào thét xin tha mạng. Đêm nào bà cũng ngồi co ro trong góc phòng, tóc tai bù xù, gương mặt vô hồn tái dại đi. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, thì nét mặt vô hồn của bà Hằng chuyển sang sợ hãi, kinh hoàng. Từ nơi góc phòng một bóng đen nho nhỏ hiện ra. Vẫn là thằng bé 8 tuổi tên Minh, gương mặt nó trắng bệch tái xanh cứng đờ, miệng nó nở nụ cười quái đản. Khóe miệng nó nhếch tận mang tai để lộ ra hàm răng trắng ợn. Ở đó bà Hằng còn trông được hai cái răng nanh nhọn hoắt của nó. Chân tay nó ngắn cuốn cơn, nơi cổ tay da thịt nham nhở như bị cháy. Bàn tay nó mọc ra những móng vuốt sắc nhọn. Nó cất giọng khàn khàn, âm trầm âm bổng về phía bà Hằng. Mẹ ơi, sao bà với anh bỏ con đi vậy? Sao mẹ nói con giúp mẹ thì cả nhà đều thương con? Vừa nói cậu bé Vàng kia vừa lướt đến gần bà Hằng hơn. Khi nó kề sát vào người bà Hằng, bà cảm nhận được khí lạnh và mùi máu tanh hôi phát ra từ người nó. Thân hình bà khẽ run lên đôi chút, bà cất giọng run run van nài nó. Mình ơi, con tha cho mẹ. Ba và anh không bỏ con đâu. Để mẹ kêu ba và anh con về, rồi mẹ sẽ mua cho con nhiều thứ mà con muốn. Con đừng giận mẹ, đừng hành hạ mẹ nữa. Ngoan nha, mẹ thương con mà. Nhưng đứa bé kia như không nghe lọt những gì bà Hằng nói. Nó ghé vào tai bà cười lên khùng khục ma quái, tinh nghịch như một đứa trẻ. Chỉ khác là giọng cười của nó làm người nghe nổi mấy tầng da gà. Mẹ nói dối, mẹ lừa con. Con không tha cho mẹ đâu. Nói dứt câu, thằng bé Minh giơ hai bàn tay đầy móng vuốt nhọn của nó bấu chặt cánh tay bà Hằng. Hàm răng sắc nhọn của nó cắn vào tay bà, từng trận đau nhói truyền thẳng đến não bộ. Bà Hằng thét lên đau đớn, máu chảy ra từ vết thương làm ướt đẫm cả chiếc áo bà đang mặc. Cậu bé Vàng liếm máu bà mà cười lên thích thú. Nó lại tiếp tục cắn xé bà Hằng, mặc cho bà van xin khóc than thảm thiết. Cứ như vậy cho đến khi bà Hằng ngất đi. Khi bà tỉnh dậy thì bà không thấy vết thương nào ở chỗ mà cậu bé Vàng đã cắn, nhưng cơ thể bà như suy yếu hẳn. Bà không còn khỏe như trước, đầu óc bà cũng mụ mị đi. Hàng xóm gần nhà không ngừng than ồn ào, nhưng bà Hằng nào còn tâm trí mà nghe. Qua quá nhiều lần bị tra tấn tinh thần và thể xác, cách ngày cha con Hữu rời đi 10 ngày, bà Hằng leo lên tầng 2 nhảy lầu tự sát. Đến khi biết tin thì cũng là lúc hai cha con Hữu đi nhận xác bà về. Ngày đó khi quay lại căn nhà đầy ám ảnh kia để thu dọn đồ đạc rời đi, hai cha con Hữu chỉ thấy nhà cửa bình thường, trừ tầng 2 là đổ nát. Còn búp bê Kumanthong thì bể nát, hình như là do chính tay bà Hằng làm. Thu dọn đồ đạc xong, cha Hữu đưa nó trở về trọ của cô Hoa để bà chăm dùm. Phần ông thì đưa xác vợ về an táng tại quê nhà. Thành ra năm đó thằng Hữu không có mặt trong đám tang của mẹ. Khi hoàn tất mộ yên mà đẹp cho vợ ông Thành tiếp tục quay về thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục cuộc sống như bình thường. Tưởng đâu mọi chuyện lại trở về cuộc sống bình thường, thì đùng một cái Hữu đổ bệnh nặng. Nói bệnh thì cũng không đúng, bởi sau khi ba Hữu trở về quê, cậu ở cùng cô Hoa. Đêm đến thường xuyên thấy thằng nhóc lúc trước trong ác mộng xuất hiện, dùng mũi nhọn như tên, vùng lên rồi đâm liên tiếp vào tim Hữu, khiến cậu đau đớn la thét trong đêm. Bà Hoa là người đạo Phật nên rất tin vào ma quỷ. Nhân lúc ông Thành trở về thành phố sống cùng con, thì bảo ông nên dẫn con lên chùa xin thầy hóa giải. Bởi cái loại cậu bé vàng mà bà biết thì mang lòng hận thù rất dai. Một khi không đạt được mục đích, nó sẽ đu bám cho người trong nhà gặp nhiều nạn thì mới chịu. Ban đầu ông Thành không tin, cứ để nguyên cùng con sống qua ngày. Nhưng khi thấy Hữu sốt cao đưa lên bệnh viện thì hết, nhưng chỉ cần đưa về tới nhà là lại bệnh y như trước thì ông mới tin. Cuối cùng cũng phải đi xin bà Hoa địa chỉ ngôi chùa lớn nhất để đưa con lên đó xin thầy cứu giúp. Sáng hôm đó, Hữu còn nhớ rất rõ, đó là một ngày nắng to. Cậu mệt mỏi dựa đầu vào cái gối trước đầu xe nằm như xác chết, mặc cha mình chở đi đâu. Hai cha con dựa theo tờ giấy địa chỉ chạy vòng vèo mấy lần trong mấy con hẻm mới kiếm được ngôi chùa. Khi vừa xuống xe chưa kịp làm gì, thì từ trong chùa đã có một chú tiểu tóc quả đào chạy ra, dẫn hai người thẳng vào chỗ đại sư, mặc dù ông Thành chưa hề hẹn trước hay biết gì về ngôi chùa này. Đến khi ngồi trong gian phòng đối diện với sư thầy trung tự rồi vẫn không hiểu mô tê gì cả, hai cha con ngồi được ra như tượng chờ thầy nói lý do sao lại gọi vào đây. Thầy chỉ gót ra hai chén trà mời cha và Hữu uống, đoạn cũng gót cho mình, từ tốn uống một ngụm rồi nói. Ông đến đây đến là để chữa bệnh con mình mắc phải. Tuy ngạc nhiên lắm nhưng ông Thành biết mình tìm đúng người cao tay liền trả lời ngay. Dạ đúng thưa thầy, hình như nó bị vong nhi con búp bê cậu bé vàng ám ạ. Không phải, hình như tôi nói cho nhà anh biết, con anh là bị vong quỷ nhi ám. Quỷ nhi? Nó thành quỷ rồi. Vậy thầy ơi, thằng Hữu nhà con có nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Chuyện này rất khó nói, không giấu gì nhà anh đêm qua tôi nằm mộng, thấy một người phụ nữ tiểu tụy đến tìm tôi. Bà ta bảo là hôm nay có một cặp cha con đến tìm xin giúp đỡ, thì mong tôi giúp qua. Ông Thành nghe thế thì tin chắc 100% là vợ mình. Vậy đó chắc là vợ con rồi. Thưa thầy, chẳng là vợ con từ trước vẫn ham giàu sang, không biết nghe được từ đâu mà thỉnh về một con búp bê gọi là cậu bé vàng gì đó, còn thờ cúng linh đình xem là con ruột. Sư thầy ban đầu chỉ thấy một vong quỷ nhi đu trên vai của Hữu, giờ nghe thêm lời của ông Thành, đại khái hiểu rõ nguồn cơn. Ông từ tốn đi lại vuốt nhẹ lưng Hữu một cái, thần kỳ là chỗ vừa được sư thấy vuốt qua kia. Hữu cảm thấy thoải mái đi nhiều, không còn cảm thấy nhợn ối như ban nãy nữa. Tiếp theo cậu thấy sư thầy nói với không khí sau lưng cậu rằng: con không được phép hại người lành, nếu không sẽ là đứa trẻ hư. Đứng ngoài cửa chùa đi, ta sẽ giúp con. Sau khi nói dứt câu thì sư thầy bảo cha Hữu bế cậu vào nằm ở trong gian buồng của sư nghỉ ngơi. Phần ông thì đi múc một gáo nước ở ao sen gần tượng Quan Âm vào, bảo ông Thành lau sơ người của Hữu một lượt. Hữu từ giây phút được lau sơ người qua bằng nước ở ao thì thấy nhẹ người đi hẳn, cũng không còn khó chịu trong bụng hay nóng sốt quái gì. Chợt mắt Hữu thấy nặng trĩu, sau đó ý thức dần mơ hồ rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, cậu mơ thấy một câu chuyện rất lạ, như kiểu cậu đang là người được đưa đến đó để chứng kiến cảnh quay nhanh ấy vậy. Hữu thấy bản thân cậu đang đứng trong một căn nhà nghèo nàn cũ kỹ, mái tôn sập xệ. Bên trong nhà đang có hai người, một nam một nữ. Người nữ không thấy rõ mặt kia hình như đang mang thai, có lẽ là gần sinh. Cô gái kia không ngừng đau đớn ôm bụng, đưa tay bấu víu lấy vạt áo của người nam kia, không ngừng rên rỉ cầu xin hắn ta đưa cô đi bệnh viện sinh con. Nhưng người nam kia, theo Hữu thấy, không hề có bất kỳ hành động nào gọi là lo lắng cả. Hắn ta đi đến bên mé nhà, lấy một miếng vải bẩn nhét vào miệng của cô gái kia. Sau đó thì đứng nhìn cô gái đau đớn rồi ngất đi. Đứa con được sinh ra nhưng lại nhăn nhúm và không hề động. Hữu rõ ràng thấy đứa trẻ bị người nam kia bỏ vào bọc đen rồi đem đi, mặc kệ cô gái máu me nằm trên sàn nhà. Sau đó cảnh lại chuyển, Hữu thấy người nam kia đem xác đứa nhỏ đến một căn nhà nhỏ, nhìn xung quanh rất hẻo lánh. Cậu thật sự rất tò mò, không biết là làm sao mà người nam kia lại có thể bỏ mặc vợ mình rồi đem xác con đến căn nhà này làm gì. Hữu cứ thế vô thức đi theo sau người nam không rõ mặt kia vào căn nhà âm u đó. Bên trong căn nhà còn quái gở hơn. Khắp nơi đều dán bùa chú và bày nhóc các pho tượng đeo vòng cổ quái dị. Mặt pho tượng đều răng nanh, mắt đỏ. Tiếp theo Hữu thấy có một người đàn ông cũng không thấy được mặt. Nhưng ông ta lưng hơi gù, ăn mặc rất kỳ lạ. Cậu không biết diễn tả như thế nào, chỉ thấy rất không hợp với thế giới bên ngoài. Giống kiểu người từ trong rừng bước ra vậy. Ông ta nhận lấy túi đen của người nam. Sau đó ông ta nhìn vào túi đen rồi cười lên sặc sụa. Đoạn lại đưa tay thò vào túi thô bạo nắm đầu đứa trẻ máu me lên. Cảnh tượng đó làm Hữu muốn nôn hết những thứ mà mình có thể nuốt vào sáng nay. Cậu hoảng sợ, loạng choạng té ngã xuống mặt sàn. Nhưng cảnh tượng kinh dị trước mặt Hữu vẫn không dừng lại mà tiếp tục trình diễn. Người đàn ông lưng cù đem đứa nhỏ vào một khuôn búp bê. Điều đáng chú ý là con búp bê ấy giống y hệt con búp bê mà mẹ Hữu đã mua về. Sau khi hoàn thành công đoạn nhét xác đứa trẻ xong, ông ta lại tiếp tục lấy ra một vòng chuỗi hạt. Bên trên mặt gỗ có khắc ký hiệu kỳ lạ. Đeo vào cổ con búp bê, tiếp theo là áo đỏ và một cây nỏ nhỏ cố định vào tay búp bê. Vừa làm, ông ta vừa lẩm nhẩm đọc gì đó trong miệng Hữu không biết, nhưng đại khái cậu hiểu là bùa chú gì đó. Lúc này, cảnh lại đột ngột chuyển cậu thấy người nam, con búp bê kia về nhà. Cô gái máu me ban đầu giờ đã tỉnh lại, nhưng cô ta đã trở nên điên điên dại dại, bị hắn ta nhốt trong một góc nhà bằng dây xích chân. Cô gái kia liên tục mắng chửi hắn ta là kẻ vì tiền mà hại chết con mình. Còn người nam kia thì không hề quan tâm đến những lời mắng chửi đó. Hắn ta sáng thì ăn nhậu, tối đến lại đánh bài. Nhưng số hắn ta rất hên, đánh đến đâu thắng tới đó. Sau khi thắng thì hắn ta thường mua rất nhiều bánh kẹo cho con búp bê có chứa xác đứa con của hắn. Chẳng mấy chốc mà hắn ta trở nên giàu sang, mua hẳn một căn nhà mới giàu có và đưa vợ vào trại tâm thần. Hữu nhìn đến đây liền hiểu ra là người nam này tại sao lại thắng mãi, vì hắn đã biến chính con trai của mình thành cậu bé vàng để kiếm tiền từ đó. Nhưng cảnh lại chuyển, lần này Hữu không còn thấy người nam kia hưởng sự sung sướng từ con búp bê mang lại nữa, mà toàn là những xui xẻo. Cậu thấy hắn ta thua nhiều trận bài bạc, nợ ngày càng nhiều, có mấy đám xăm kín người tới tìm đòi chém giết hắn ta. Tối đến lại có hồn ma của một thằng bé đen thui cầm mũi tên liên tục đâm vào tim hắn. Gương mặt đứa bé kinh dị vô cùng. Miệng liên tục đòi hắn ta trả mạng, trả mẹ lại cho nó. Tiếp theo là một loạt hành động phá phách của đứa trẻ ma kia. Nó chạy khắp nhà đập phá đồ đạc rồi lại đến hù dọa hắn ta cả đêm không được yên. Chỉ coi được một đoạn như thế thì lại chuyển sang cảnh người nam kia đứng trên lầu cao. Sau lưng đứa bé kia vẫn đu hắn cứng ngắc. Nó cười lên mấy tiếng rồi đẩy người nam kia xuống, rồi cảnh lại chuyển tiếp một lần nữa. Hữu thấy mình đang đứng nơi căn nhà ban đầu người nam mang xác con mình đến làm bùa kia. Trong nhà lão thầy tà bây giờ hỗn loạn, bùa chú bàn thờ bị phá tung. Gã thầy tà nửa sống nửa chết, trông thật thảm hại, đang quỳ sụp trên đất mà van nài về phía hồn ma đứa bé kia. Gương mặt đứa bé kia lạnh lùng, đôi mắt nó nhìn tên thầy tà như nhìn một kẻ chết. Nó cười lên mấy tiếng rồi dùng đôi mắt nhìn xoáy vào đôi mắt người thầy ta. Ông ta như bị thôi miên mà không làm chủ được bản thân nữa. Gã đưa tay với lấy một mảnh vỡ từ bức tượng quỷ. Gã đã thở lên gạch một đường từ cổ họng xuống tận bụng dưới. Chưa dừng lại, gã còn đưa tay vào vết rách ở bụng tự móc ra, máu chảy tràn ra nền đất. Một mùi tanh lợm giọng phát ra. Gã cứ làm theo vô thức như chẳng cảm nhận được đau đớn. Chỉ một chốc sau lão thầy tà cũng ngã ra rồi chết trong nhà. Hồn ma thằng nhóc kia lại nhập vào con búp bê kia. Sau đó con búp bê kia được một cô gái mua về rồi giao bán trên điện thoại. Không có gì quá bất ngờ, không lâu sau mẹ của Hữu là người đặt mua con búp bê. Hữu thấy cô gái kia rất gian xảo, cố tình bán giả búp bê này cho mẹ cậu, bảo là búp bê tốt không gây hại. Thước phim tiếp theo không còn gì xa lạ nữa, là cảnh trong nhà cậu. Tối nào mẹ Hữu cũng thắp nhang cầu cho con búp bê cho bà thật nhiều tiền. Sau đó Hữu thấy hồn ma đứa bé kia đòi mẹ cậu uống máu gà, ăn thịt sống và đòi cả ba của Hữu nữa. Cảnh chuyển tiếp là lúc hai cha con Hữu rời khỏi nhà. Lúc này hồn ma đứa bé quỷ kia không còn an phận nữa. Nó hung tợn lấy mũi tên đâm vào đầu và tim bà Hằng, khiến cho bà đau đớn kêu rên. Suốt mấy ngày liền, hồn ma đứa trẻ kia không ngừng tra tấn mẹ Hữu bằng cách trước đây mà nó đối xử với chính cha nó. Bà Hằng sau đó không còn tỉnh táo cũng không chịu nổi. Trong đêm bà đập nát con búp bê rồi điên loạn leo trên lầu nhảy xuống. Tới đó thì Hữu nghe tiếng chuông chùa vang vang, rồi cậu mơ hồ tỉnh dậy sau một giấc mơ dài đằng đẵng. Khi Hữu tỉnh, đập vào mắt là một bàn lễ, bên trên có ba chén trà một lư hương. Bên trên cắm ba nén nhang, ngồi đối diện cậu là sư thầy. Thế Hữu đã tỉnh lại, thầy hỏi cậu: "Con đã thấy những gì?" Hữu tất nhiên có sao kể lại thế. Cậu đem toàn bộ giấc mơ hỗn độn của mình kể lại tường tận cho sư thầy nghe. Sư thầy nghe xong trầm tư một lúc lâu rồi lại hỏi cậu: "Con và thằng nhóc này có duyên với nhau, nếu không nó sẽ không đem chuyện quá khứ của nó cho con thấy. Nói cho cùng, dù nó là quỷ hay ma, đều chỉ là một đứa trẻ chết oan. Cha nó vì tiền che mù mắt mà giết đi nó. Nó từ đầu đến cuối căn bản chỉ cần tình thương, nên khi mẹ con thất hứa, nó đã giận mới phá mẹ của con. Chỉ là cách giận hờn của nó quá kỳ quặc, khiến mẹ con không chịu được." Sư thầy thở dài, đưa tay đem ba chén trà trên bàn đổ xuống đất, rồi lại nói: "Thằng bé này chấp niệm với tình thương rất lớn. Nếu không có người vì nó siêu độ bằng cả tình thương, rất khó nói nó sẽ ra hình dạng gì." Hữu khó hiểu hỏi sư thầy điều mình thắc mắc: "Thế sư có thể giúp thằng bé ấy siêu thoát không ạ?" "Ta không thể, nhưng con thì có thể." "Tại sao ạ? Con có giúp được gì cho nó đâu ạ?" Cậu cả kinh lắp bắp hỏi lia lịa. "Đây gọi là duyên. Ta chỉ có thể giúp con học cách siêu độ cho vong linh đứa trẻ. Còn việc này phải tự tay con làm thì mới linh ứng." Hữu nghe sư thầy nói, cậu cũng rơi vào trầm tư như người lớn. Cậu hiểu đứa trẻ kia cũng không đáng sợ đến như thế, đặc biệt là sau khi biết được quá khứ đầy oan nghiệt của nó. Cuối cùng Hữu vẫn là đồng ý nhận nhiệm vụ siêu độ cho đứa trẻ bên trong thân xác cậu bé vàng kia. Từ đó Hữu ở lại chùa đúng 3 năm. Ba của cậu vẫn đi làm ở xưởng gỗ cũ, cách 3 ngày sẽ đến đem đồ ăn cho cậu và biếu lễ chùa. Suốt 3 năm đó Hữu ngày ngày tụng kinh, đêm nào cậu cũng mơ thấy đứa trẻ ma kia vào giấc mơ của cậu tâm sự với Hữu. Thằng bé xin lỗi cậu vì đã hại chết bà Hằng, còn kể cho cậu về mong muốn có được một gia đình đầy đủ như Hữu. Nó muốn sống là một con người, chứ không phải là một hồn ma mang danh cậu bé vàng hay cô man thông gì đó. Nó cũng muốn có tên, tên do cha mẹ nó đặt. Nó muốn được ôm khi khóc, muốn được vui vẻ chơi đùa như những bạn nhỏ được sinh ra trên đời. Nó cuối cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ. Có đôi khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, Hữu lại không kiềm được mà bật khóc cho số phận của một vong linh quá đỗi đáng thương kia. 3 năm siêu độ cho đứa trẻ nhỏ bằng tất cả tình thương mà nó đáng lẽ cũng phải có, Hữu ngộ ra rất nhiều điều. 3 năm thấm thoát như một cái chớp mắt. Đêm đó là tròn 3 năm siêu độ. Trong mơ màng, thằng bé kia nắm lấy tay của Hữu, dẫn đến một khu nhà có trồng một cây hướng dương trước nhà. Thằng bé buông tay cậu ra nói: "Anh nhất định phải tìm được cô gái có căn nhà này. Em đợi anh đến để đền ơn." Dứt câu, thằng bé ma chẳng để Hữu kịp phản ứng, nó đã tan thành những tia sáng màu vàng rồi biến mất trong không trung. Từ đêm đó, Hữu không còn mơ thấy thằng bé nữa. Nhiệm vụ siêu độ cho vong linh của thằng bé cũng đã kết thúc. Cậu cùng cha cảm tạ sư thầy rồi dọn đồ rời đi. Hữu và cha tiếp tục quay lại nhịp sống bình thường. Cậu quay lại trường học. Do nghỉ hết 3 năm nên khi Hữu đi học lại, phải chịu học cùng các em kém hơn mình tận 3 tuổi. Không biết có phải do duyên trời sắp đặt không mà Hữu quen được một cô bạn gái học cùng lớp tên là Điệp. Ban đầu Hữu không hề biết chủ nhân của căn nhà có cây hướng dương kia là nhà của Điệp. Phải đợi cho đến mấy năm sau khi mà Điệp dẫn cậu về nhà ra mắt cha mẹ. Hữu mới ngỡ ngàng phát hiện ra sự trùng hợp khi được thấy lại căn nhà quen thuộc trong giấc mơ năm nào đang chừng chỉnh ỉnh ra trước mắt. Cậu lắp bắp hỏi lại bạn gái mấy chục lần để xác nhận xem hai đứa có đi nhầm nhà không. Nhưng cuối cùng câu trả lời chỉ có một, là căn nhà có cây hướng dương trước cửa này đúng là nhà của cô. Nghe Hữu kể đến đoạn này, cả đám thằng Khang như bầy ong vỡ tổ, là hét thất thanh, rồi mạnh đứa nào đứa nấy hỏi tới tấp. Sau đó thì sao? Má ơi, chẳng lẽ thằng bé nhập vào xác của bạn gái mày để đền ơn á? Phước thất thanh gào thét. Mày mau kể tiếp đi chứ, sau đó có quen con bé đó tiếp không? Nhưng trái với thái độ cả kinh của cả đám, Hữu vẫn rất bình tĩnh uống thêm ly rượu rồi kể tiếp. Còn chứ, cô ấy giờ là vợ tao hiện tại đấy. Đường lúc bốn thằng kia tính nói gì đó với Hữu thì một giọng con nít vang lên đằng sau cả đám. Ba. Cả bốn thằng Khang, Hậu, Phước, Danh theo phản xạ quay ra sau nhìn, liền bị cảnh trước mắt làm cho thất kinh hồn vía. Mặc thằng nào thằng nấy ôm nhau, nhảy dựng cả lên, luôn miệng gào câu. Con ma! Con ma! Hữu thấy cảnh này thì phì cười đứng dậy khỏi mâm nhậu, tiến tới bế xốc đứa bé trai mới 8 tuổi, mặc trên người nguyên bộ áo đỏ lên. Hữu hỏi thằng bé. Sao giờ này không ngủ mà lại đi ra đây thế này? Thằng nhỏ kia 8 tuổi thôi mà nói chuyện lại rành rọt như người lớn, đáp lại lời Hữu. Mẹ ngủ mất rồi, con đợi ba về lâu quá nên lén mẹ đi tìm ba về. Hữu nghe thế thì quay đầu nói với bốn đứa đang sợ hãi ngồi dưới đất kia. Cũng khuya rồi, mai tao với tụi bay lại nhậu tiếp nha. Giờ phải về ru thằng con ngủ cái. Dứt lời, Hữu giữ nguyên tư thế bế đứa bé trai 8 tuổi, đi phăm phăm vào con đường làng có mấy ánh đèn yếu ớt về nhà. Bỏ lại bốn thằng bạn thân nhìn theo đầy hoang mang nhìn nhau. Không biết rốt cuộc là chuyện ban nãy Hữu kể là thật hay giả. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Nguyễn Lành mang tên Trả Mạng Đền Nghiệp. Con lạy U, con van U, U đừng bán con. Sáng con phụ U chồng em, chiều con mổ cua bắt ốc. Con tranh thủ làm thêm ban trưa đi lấy rơm lấy rạ. U đừng bán con nữa, tội nghiệp con lắm U ơi. Con thương U, con thương các em. Cô Mãn nước mắt lưng tròng nhìn đứa con gái bé bỏng cầu xin mà ruột đau như cắt. Cô đặt bàn tay xương sầu lên đôi vai gầy gò rồi kéo con Nụ vào lòng. Bàn tay còn lại khẽ vuốt ve giọng nghẹn ngào nói. Ô cũng hết cách rồi. Ô mong con thương dùm hiểu dùm. Con đừng trách ô. Lòng ô cũng đau xót khi đưa ra quyết định này. Con lên đấy tuy phải làm việc cực khổ nhưng đổi lại con được cái ăn cái mặc. Không phải lo bữa đói bữa no như đang ở với U. Không, đói cũng được, mặc rách cũng chẳng sao. Con chỉ muốn cạnh U thôi, cạnh các em. Nhưng U bây giờ cũng không đủ sức lo cho năm miệng ăn được nữa. Thầy con thì đi làm ăn xa từ năm ngoái đến năm nay bặt vô âm tín. U cũng đã quần quật làm thuê làm mướn, chạy đôn chạy đáo lo toan cũng chẳng đỡ hơn chút nào. Bà đỡ em con thì mỗi ngày mỗi lớn. U thương con nhưng U hết cách rồi. Con Nụ òa lên khóc. Nó cũng hiểu được sự khó khăn bây giờ nên cũng đành im lặng buông xuôi. Trong căn nhà bao trùm bóng tối, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu không thể soi rọi tất cả. Ánh sáng yếu ớt chập chờn

Chúc tất cả quý vị sẽ có một giấc ngủ thật ngon và một ngày mới thật nhiều năng lượng nhé.